hãng buôn Nam Tinh, Trần Mộ trầm ngâm, ta sẽ gặp bọn họ để mua. Vừa lúc Trần Mộ cũng chuẩn bị sau khi mua xong tài liệu liền lên đường, hắn muốn nhanh chóng đi tới khu vực Đông Thủy. Vì vậy hắn liền nói, những loại tài liệu khác đành phải làm phiền các vị, ta sẽ quay lại lấy. Xin A Tinh tính toán phí tổn dùm cho. A Tinh lắc đầu, ngoài hai loại tài liệu này, những thứ khác đều bình thường, không đáng bao nhiêu, coi như là một chút thành ý của A Tinh, xin Kiều tiên sinh không nên từ chối. Đa tạ A Tinh tiểu thư, Trần Mộ đứng dậy rồi nói tiếp, xin A Tinh tiểu thư cho người dẫn ta đến hãng buôn Nam Tinh một chuyến. A Tinh đột nhiên cười, không cần người khác, ta mang Kiều tiên sinh đi là được. Tay nàng lơ đãng đụng tới khăn che mặt. Chiếc khăn vốn luôn che khuôn mặt của nàng từ trước đến giờ bỗng nhiên rơi xuống nhẹ nhàng như một chiếc lá. Cách chương.